Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 933, người ở chỗ này chờ ta trở lại. Lâm Vân Tịch hỏi, êm đềm gia chủ, ngươi có biện pháp hoàn toàn đem diệp trong cơ thể Minh Sát tiêu trừ sao? Lời hắn nói, cũng không phải không có khả năng, diệp có thể cắn nuốt Minh Sát cũng có thể cắn nuốt diệp, đôi khi. Minh Sát thức tỉnh, chỉ là yêu cầu một cái cơ hội mà thôi. Thế sự khó liệu, nàng đáy lòng không thể không cẩn thận. Không dám dễ dàng mà kia chuyện này nói giỡn, êm đềm gia chủ khóe miệng nhẹ dương. Tựa liền đang đợi Lâm Vân Tịch hỏi cái này câu nói, không tồi. Bổn gia chủ có biện pháp đem thiên hải quân thượng trong cơ thể Minh Sát hoàn toàn tiêu trừ. Sau đó phong ấn. Bất quá ngươi trước hết cần y hào bổn gia chủ phu nhân. Êm đềm gia chủ trên mặt toát ra một mạt yêu sắc, nếu không có đàn y bó tay không biện pháp. Hắn cũng sẽ không ra này hạ sách, đương như thế đại nguy hiểm đưa bọn họ nhi tử xẹt qua tới, này. Nguyệt thần y cứu người là nói điều kiện. Hắn đã không có thời gian nói điều kiện, Lâm Vân Tịch nói. Vậy thỉnh An Lan gia chủ trước mang bổn quân đi xem thê tử của ngươi đi, Tịch Nhi. Ngươi tin tưởng lời hắn nói. Long Diệp Thiên nhìn chăm chú nàng. Êm đềm gia chủ nói vô cùng có khả năng. Hắn cắn nuốt Minh Sát. Dựa vào là cơ hội. Mà Minh Sát lại lần nữa trở về. Dựa vào cũng là khó được cơ hội. Chỉ là này cơ hội cái gì thời điểm sẽ xuất hiện. Ai đều không thể đoán trước đến ân. Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Nàng chậm rãi đứng dậy. Long Diệp Thiên cũng đi theo đứng dậy, êm đềm gia chủ vừa thấy. Xin lỗi nhìn Long Diệp Thiên, Thiên Hải quân thượng không có phương tiện đi vào, vẫn là ở bên ngoài chờ xem. Long Diệp Thiên nhíu mày, Tịch Nhi nhìn không thấy. Trên đảo này lộ, toàn bộ là đá cội lót đường, một không cẩn thận liền sẽ bị vướng ngã, Lâm Vân Tịch hơi hơi mỉm cười. Lộ ra thanh lệ tuyệt tục, Diệp, không cần lo lắng cho ta. Ngươi ở chỗ này chờ ta trở lại, nói xong, Lâm Vân Tịch đi theo êm đềm gia chủ hướng bên cạnh nhà ở đi đến, nơi này có một cái thông đạo. Thông qua cổng vòm, êm đềm gia chủ mang theo nàng hướng cách đó không xa hoa lệ phòng ốc đi đến, Lâm Vân Tịch nhân cơ. Hội hỏi phách, êm đềm gia chủ lời nói, ngươi đều nghe được đi, Minh Sát chỉ là bị diệp cắn nuốt, cũng không có bị giết. Phách cũng nhanh chóng mà trả lời nàng, Tịch Dịch, Minh Sát rất khó tiêu diệt, êm đềm gia chủ nói cũng rất có đạo lý, nếu hắn có biện pháp, ngươi liền thử một lần đi. Hảo, Lâm Vân Tịch ở trong lòng trả lời nói, Phách lại nhanh chóng mà nói. Tịch Dịch, phía trước có thềm đá, chậm một chút, đã biết, có Tu Vi, nàng Tu Vi cũng có thể nhắc nhở nàng một ít trở ngại, này một đường. Đại khái đi rồi nửa nén hương thời gian, êm đềm gia chủ mang theo Lâm Vân Tịch đi vào một gian rộng. Mở sáng người trong phòng, vừa tiến vào phòng, nàng đã nghe đến nhàn nhạt mùi máu tươi, cha, có hai gã lớn lên tiểu gia bích ngọc nữ tử. Chậm rãi đứng dậy, đối với êm đềm gia chủ hơi hơi hành lễ, êm đềm gia chủ gật gật đầu. Giới thiệu nói, Mộng Nhi, Song Nhi, đây là Nguyệt Thần Y. Lại đây cho các ngươi mẫu thân chữa bệnh, An Ngưng Mộng ánh mắt hồ nghi nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch. Như vậy tuyệt mỹ kinh diễm dung nhan, thật là lệnh nhân đố kỵ vạn phần, nhưng cái này thoạt nhìn cùng các nàng giống nhau tuổi nữ nhân. Thật sự có năng lực đem các nàng mẫu thân chữa khỏi sao? An Ngưng xong cũng tinh tế đánh giá Lâm Vân Tịch kinh người dung mạo. Như thế tuổi trẻ mạo mỹ cô nương. Thật sự có biện pháp y hảo mẫu thân sao? Bất quá chỉ cần nàng có thể đem mẫu thân bệnh y hảo liền hảo, nàng khách sáo mà mở miệng. Nguyệt thần y bên trong thỉnh, Lâm Vân Tịch khẽ gật đầu, đi theo nàng hướng trong biên đi, cha có phải hay không nghĩ sai rồi? Như vậy tuổi trẻ cô nương như thế nào khả năng sẽ là đồn đãi chung Nguyệt thần y đâu? An Ngưng Mộng nhìn Lâm Vân Tịch mảnh khảnh bóng dáng. Đáy mắt xẹt qua một mạt ghen ghét, thiên hạ nào có nữ nhân lớn lên cái này đẹp, hơn nữa vẫn là một người y sư, Lệnh nàng có chút không thể tin được, Lâm Vân Tịch cũng nghe tới rồi. An Ngưng Mộng nói, nàng không để bụng, dù sao trên thế giới này cái gì người đều có. Có chút lời nói nghe được cũng liền như gió thổi qua giống nhau, đối nàng sẽ không lưu lại chút nào ảnh hưởng. Êm đềm gia chủ nhìn Lâm Vân Tịch vào nhà, ngữ khí mang theo vài phần nghiêm túc. Ngưng nhi, cam đoan không giả Nguyệt Thần Y. Cha chính là đem hết thảy đều điều tra rõ mới thỉnh Nguyệt Thần Y lại đây, hắn êm đềm đêm chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. An Ngưng Mộng rầu miệng gật gật đầu, nhìn Lâm Vân Tịch rời đi phương hướng, nói, cha, nữ nhi cũng đi theo qua đi nhìn xem. Ân, êm đềm đêm gật gật đầu, đáy lòng phi thường lo lắng, Dung Nhi này bệnh, đã có hơn một tháng, nhìn ái thê một ngày tiêu tụy đi xuống. Hắn lòng nóng như lửa đốt, phái người đi ra ngoài khắp nơi hỏi thăm, mới tra được vị này Nguyệt Thần Y rơi xuống, mẫu thân. Nguyệt Thần Y tới, An Ngưng xong nhìn trên giường suy yếu mẫu thân. Vẻ mặt đau lòng, ngắn ngủn một tháng thời gian, mẫu thân phảng phất già rồi vài tuổi, trên giường phu nhân. Hơi hơi nghiêng đầu nhìn Lâm Vân Tịch, nàng ngũ quan tinh xảo. Chỉ là sắc mặt tái nhợt không một tia huyết sắc. Một đôi mê ly mắt phượng lỗ trống vô thần, nàng suy yếu mà mở miệng. Làm phiền Nguyệt Thần Y, Lâm Vân Tịch gật gật đầu. Hỏi, phu nhân, mới nói vừa nói bệnh của ngươi chứng. An Ngưng xong vừa nghe, sắc mặt ngưng trọng, nhìn Lâm Vân Tịch nói. Nguyệt Thần Y, ta mẫu thân vẫn luôn máu chảy không ngừng, đều gần một tháng, ngay từ đầu cho rằng chỉ là bình thường tới quý thủy. Nhưng này đều hơn một tháng đi qua, mẫu thân vẫn như cũ máu chảy không ngừng. Mẫu thân này thân mình cũng liền một ngày không bằng một ngày. Lâm Vân Tịch nghe xong lúc sau gật gật đầu, loại bệnh trạng này là tử cung nội màng tăng hậu, thượng tuổi nữ nhân, rất nhiều đều sẽ có. Nàng ngồi ở đầu giường, kéo qua An phu nhân tay bắt mạch, một lát sau, nàng lại chậm rãi buông ra. Này An phu nhân thân thể cũng không có cái gì khuyết điểm lớn, tử cung nội màng tăng hậu, cần thiết nạo thai mới được. Lâm Vân Tịch lại hỏi An phu nhân gần nhất mấy tháng quý thủy tình huống, xác định chính là tử cung nội màng tăng hậu. An Ngưng Mộng đứng ở cách đó không xa, mà An Ngưng xong khẩn trương nhìn Lâm Vân Tịch hỏi. Nguyệt Thần Y, ta mẫu thân này bệnh trạng, nhưng có ý tốt khả năng. Này một tháng tới nay, cha mang theo rất nhiều y sư lại đây, cấp mẫu thân dùng quá rất nhiều dược, mẫu thân chẳng những không có khởi sắc, ngược lại thân mình một ngày so với một ngày nhược, còn như vậy đi xuống. Nàng lo lắng mẫu thân sẽ rời đi các nàng, Lâm Vân Tịch ngữ khí đạm mạc mà nói. An tiểu thư không cần lo lắng, phu nhân này bệnh, cũng không phải cái gì bệnh bất trị, ngươi đi tìm một cái bồn lại đây, hảo. An Ngưng xong kích động gật gật đầu, mẫu thân rốt cuộc được cứu rồi. An Ngưng Mộng hơi hơi khiếp sợ nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng thật sự có biện pháp chữa khỏi mẫu thân sao? An Mộng Ngưng thực mau tìm một cái bồn lại đây, Lâm Vân Tịch làm nàng đem bồn phóng tới An phu nhân. Dưới thân, Lâm Vân Tịch lúc này mới mở miệng, An phu nhân, sẽ có điểm đau, người khả năng muốn nhẫn nại một chút, nàng hiện tại mắt nhìn không thấy. Nhưng vẫn như cụ có thể cho nàng nạo thai, nàng biết ở cái gì vị trí. Phía trước cũng làm quá như vậy giải phẫu, không làm khó được nàng, An phu nhân kích động mà nói. Nguyệt Thần Y yên tâm, ta nhẫn được. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nói, các ngươi đều đi ra ngoài chờ tin tức. Ngoặc kép, hết chương.